cùng tục lụy. Tác giả: Hòa thượng Thích Tinh Vân. Việt dịch: Hòa thượng Thích Quảng Độ. Phật học Viện Quốc tế, xuất bản năm 1987. Chương 16. Ngọc Lâm và Quan Nguyện đang ngồi nói chuyện thì mấy người lính đem con dao và cái tẩu thuốc của Ngô sư gia vào. Quan Nguyện thở dài và tỏ vẻ rất ân hận, rồi từ tay trao chuỗi tràng trả lại Ngọc Lâm. Họ nói chuyện khá lâu, sau đó cử hành lễ quy y cho Quan Nguyện, rồi hai anh em Ngọc Lâm cùng tiến về Thiên Qua Am. Giặc Dũng, Thúy Hồng và tất cả mọi người trong chùa nghe thấy Ngọc Lâm vô tội được trở về, họ mừng trở vô cùng. Và khi được biết đích danh thủ phạm lại là Ngô sư gia, họ cảm thấy vừa sung sướng vừa ân hận. Sung sướng vì thấy kẻ ác chịu quả báo ngay, nhân quả rõ ràng không sai một ngày. Còn ân hận là gì? Họ không ngờ Ngô sư gia lại là con người hình người mà lòng thú như thế. Giặc Dũng rất cảm động, nhất là khi thấy Ngọc Lâm. Nhưng Ngọc Lâm thì chỉ cười cà, rồi kéo áo Ngọc Lâm nói: Sư đệ à, bây giờ trở về chùa Sùng Ân, từ nay về sau thanh danh của chú sẽ lừng lẫy muôn phương luôn, tôi không thể bị kịp chú đó nha. Chú còn dặn dò gì các cô ấy hay không vậy? Hay là đợi tể tướng về để xin người tìm cách cứu Ngô sư gia đi. Ê, thôi đi, đó là việc của họ, chú bận tâm làm gì? Giờ phút chia ly mới thấm thía làm sao. Khi Ngọc Lam và Ngọc Lâm lên đường, Giác Chúng và mọi người trong Thiên Qua Am đều rưng rưng ngấn lệ tiễn họ ra khỏi cửa am, rồi đứng nhìn khi họ khuất bóng mới trở về. Sau khi trở về chùa Sùng Ân được ít lâu, Ngọc Lâm bỗng thấy lòng mình trộn trã, tự nghĩ đất nước rộng bao la, dân chân đông đúc, cứ giam mình trong ngôi chùa cổ thâm u hẻo lánh thì làm sao tiếp xúc được với đại đa số dân chúng. Đồng thời thầy cũng nghĩ nhiệm vụ của người xuất gia là hoằng pháp lợi sinh, thì tất nhiên phải trau dồi trí tuệ, bồi bổ tinh thần. Nếu không, hoằng pháp lợi sinh bằng cách nào đây? Nghĩ như thế nên thầy bỗng nảy ra ý tưởng đi chu du cầu học. Chỉ đã quyết, Ngọc Lâm bèn gói kém chút hành lý, rồi mở cửa phòng lên thẳng tịnh thất của Hòa thượng Thiên Ẩn để xin phép. Bạch sư phụ, xin sư phụ cho phép con đi các nơi thăm học. Hay lắm, hay lắm. Hành trình muôn dặm, chuyến đi này cũng lại vì làm rạng tỏ cho đạo. Vừa nói đến đây, bỗng Hòa thượng Thiên Ẩn nhíu mày như có điều gì khúc mắc. Song Ngọc Lâm à, con vẫn còn có nhiều nạn, còn phải hết sức thận trọng mới được. Dạ sư phụ. Sau đây nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh, đều là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát và của sư phụ. Còn đối với những nỗi khó khăn và gian khổ mà con phải gặp, xin sư phụ đừng bận tâm, vì đường đời vốn gặp ghềnh khúc khiểu. Lần này con ra đi, chưa biết bao giờ mới trở lại. Vậy xin sư phụ chỉ dạy cho con một đôi điều. Thầy chẳng có điều gì để dạy cho con cả, con hãy đến hỏi sư huynh con đi. Ngọc Lâm không dám hỏi thêm, thầy cúi đầu chắp tay bái biệt hòa thượng rồi lui ra. Vâng lời hòa thượng, thầy đi đến chỗ Ngọc Lâm ở. Ngọc Lâm mở cửa bước vào căn phòng nhỏ của Ngọc Lâm, đưa bàn tay lên ngực. Lạy sư huynh. Là chú đó hả? Không dám, không dám. Chú tìm tôi có gì phải không? Ngọc Lâm tung chân ngồi dậy và cười hề hề. Đệ muốn đi các nơi cầu học, đến đây để xin phép sư huynh. Đi các nơi cầu học hả? Mà chú muốn học ở đâu? Chú tu chú học nhiều lắm rồi mà. Chú xem tôi nè, ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn à. Ngục Lam vừa nói vừa chỉ vào cái chăn nằm vuông tí mẹt trên giường. Sư huynh á, là một bậc Bồ Tát, đã ở vào địa vị vô học, không còn gì để học nữa rồi, đệ đâu dám bị với sư huynh. Ê, đừng nói vậy chứ. Vậy bây giờ chú muốn tôi đưa chú qua con sông dài ngập sống đó hả? Không, đệ chỉ mong sư huynh chỉ đường cho đệ ra khỏi bến mê mà thôi. Ngục Lâm biết sư huynh dùng thiền ngữ nói xa xôi, song không hiểu mấy chữ sông dài ngập sống là chỉ cái gì. Ngục Lâm nói: chỉ đường cho chú ra khỏi bến mê. Ê được, suốt ngày tôi chỉ ăn ngủ, có làm gì có ích cho Phật Pháp đâu. Hay bây giờ giúp chú ra khỏi bến mê, bay lên bầu trời nghe. Đây nè, tôi chỉ có 3 cái túi để giúp chú đó. Ngục Lâm ngơ ngác: Sư huynh à, để dùng làm gì với 3 cái túi này? Hey, chuyến đi này chú khó tránh được tai nạn lắm. Nè, khi gặp những việc khó giải quyết thì 3 cái túi này có thể giúp chú thoát khỏi gõ bí đó. Khi nào chú gặp nguy hiểm thì mở cái túi thứ nhất ra, lúc đến nơi bình an thanh nhàn mà thấy khó xử, mở túi thứ hai. Còn khi nào thấy thắc mắc về tương lai, chú mở túi thứ ba ra. Trong đó nhà sẽ có cách diệu dụng vô cùng. Tôi biết chú tuy có trí tuệ siêu phàm, có thể biến nguy thành an. Hey, nhưng mà lần này chú đi cầu học, không biết đến bao giờ mới được tái ngộ. Tôi không có vàng bạc, của cải hay là cái vật gì quý giá để mà tặng chú làm kỷ niệm hết trơn á. Tôi chỉ có 3 cái túi này tặng chú thôi. Ê, để chú còn nhớ rằng chú vẫn còn có một người sư huynh. Dứt lời, Ngục Lâm lùa tê xuống dưới chiếc cối, lấy ra 3 cái túi nhỏ. Ngục Lâm không ngần ngại, đỡ lấy ngay, vì thầy biết rằng sư huynh là người đã có trí hiểu suốt quá khứ và tương lai. Ngục Lâm cáo biệt sư huynh, rồi lần lượt tự giả mọi người trong chùa. Lúc này họ đều kính phục thầy. Khi chia tay, ai cũng bùi ngùi và chúc Ngục Lâm lên đường bình an và được như chí nguyện. Năm ấy là năm Kỷ Hợi, đời vua Thế Tổ nhà Thanh, là thuận trị hoàng đế năm thứ 16. Ngục Lâm cất bước dân chu. Ba tấm ca sa, một chiếc bình bát. Ngục Lâm đi khắp đó đây, lênh đênh như cánh bèo trên mặt nước, trôi dạt hết bờ nọ, bến kia. Một hôm, sau khi thăm viếng chùa Cao Mơn ở Dương Châu, Ngục Lâm đáp thuyền trở lại Giang Nam. Khi thuyền ra giữa dòng sông, thì bỗng mây đen kéo lên dày đặc, gió táp bắt đầu thổi, sóng cuồn cuộn nổi lên. Thuyền buồm nhỏ bé nhấp nhô trên mặt nước, sóng đập vào mạn thuyền rồi tràn vào trong khoang. Tất cả hành khách trong thuyền đều lo sợ hãi hùng, kêu la trầm trĩ vì muốn biết rõ tình cảnh và đời sống của dân chúng. Nên vua Thế Tổ nhà Thanh thường cải trang như người lái buôn đi các nơi để quan sát. Chính hôm ấy cũng có mặt trong con thuyền đó. Gặp cơn nguy, thuận trị hoàng đế cũng sợ tái người. Ông tưởng đâu phen này phải xuống thủy cung để gặp Hải Long Vương. Trong lúc kinh hoàng, bỗng thuận trị hoàng đế nảy ra một ý nghĩ, liền hạ thánh chỉ, nói rằng mình là thiên tử cầu đảo trời đất, và tuyên bố với mọi người trong thuyền là nếu ai cứu được nhà vua qua tai nạn ấy, nhà vua sẽ chia cho người đó một nửa giang sơn đất nước. Khi biết có thiên tử trong thuyền, mọi người vừa sợ vừa mừng, rồi quỳ xuống tung hô vạn tuế, song chẳng ai nghĩ được cách nào để cứu nhà vua cả. Lúc đó chị lang thang thiền sư Ngục Lâm đang ngồi trên mũi thuyền. Ngục Lâm thấy thuyền cứ nhào lên lộn xuống giữa những con sóng bạc đầu. Giờ phút ấy, thầy chỉ chuyên tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, quên cả sống chết. Ngục Lâm ngồi ngay thẳng, nhắm mắt, dâng trọn đời mình cho Bồ Tát. Trong giây lát, Ngục Lâm mơ màng, như thấy hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm đang ngồi trong một đám mây, tay cầm nhành chương chi và một bầu nước, mình mặc áo trắng. Ngọc Lâm vội quỳ xuống. Bồ Tát đưa tay chỉ vào chiếc khăn gói của Ngọc Lâm, rồi đám mây dần dần tan biến. Ngọc Lâm sực tỉnh và tự nghĩ, không biết trong khăn gói của mình có gì. Suy nghĩ như thế, bỗng thấy nhớ trong khăn gói có ba cái túi của sư huynh. Ngọc Lâm tưởng lúc trao chiếc túi cho mình, sư huynh có dặn nếu gặp tai nạn nguy cấp thì trong túi đã có biện pháp giải cứu. Hiện giờ không những sinh mệnh mình lâm nguy, mà cả nhà vua và hết thảy mọi người trong thuyền đều khó thoát. Vậy chính lúc này đây là lúc mình nên mở chiếc túi thứ nhất ra xem sao. Lập tức Ngọc Lâm mở cái túi thứ nhất. Trong túi thầy chỉ thấy một tờ giấy có viết hai chữ Miễn Triều. Xem xong, thầy chịu không hiểu là ý gì. Ngọc Lâm nhìn kỹ lại phía dưới hai chữ Miễn Triều thì thấy có hai hàng chữ nhỏ: Khi thiên tử qua sông, tứ hải Long Dương đến chầu, cho nên sóng to gió lớn, hãy lấy một tấm biển xin thiên tử viết cho hai chữ Miễn Triều rồi đem treo ra phía ngoài thuyền thì tự nhiên sóng bình gió lặng. Xem xong, trong lòng Ngọc Lâm vô cùng mừng trở, lập tức làm theo lời dặn của sư huynh. Ngọc Lâm liền tâu giới thuận trị của hoàng đế. Nhà vua cũng rất mừng, rồi lấy bút ra, tự tay viết lên hai chữ Miễn Triều rồi cho treo ra ngoài thuyền. Trong giây lát, quả nhiên mây đen tan hết, mặt trời hiện ra và nước sông trở lại phẳng lặng. Mọi người trong thuyền đều quỳ xuống trước thuận trị của hoàng đế, tùng hô vạn tuế, rồi quay sang lễ bái Ngọc Lâm để tỏ lòng tri ân người đã cứu mạng mình. Ngọc Lâm bây giờ mới hiểu ý câu nói của sư huynh bảo đưa thầy qua con sông dài ngập sóng là ám chỉ biến cố ngày hôm nay. Lòng thán phục của Ngọc Lâm đối với sư huynh Ngọc Lam đã đến cực điểm. Sau khi hỏi pháp hiệu và sư trưởng của Ngọc Lâm, thuận trị hoàng đế chỉ nhìn thầy rồi cười. Ngày hôm ấy, nhà vua mời Ngọc Lâm cùng về kinh, để Ngọc Lâm ở bên cung Tây Uyển. Nhà vua ân hận là được gặp Ngọc Lâm quá muộn. Thuận trị hoàng đế đến cung Tây Uyển đối với Ngọc Lâm: lúc ngộ nạn, quả nhân có hứa sẽ chia đôi giang sơn. Hiện giờ quả nhân muốn thực hiện lời hứa ấy. Bệ hạ, người tu hành là người muốn giải thoát, chỉ ba tấm áo và một chiếc bình bát là đủ rồi, có làm gì đến đất đai. Xin bệ hạ đừng băn khoăn về điều đó. Ngày mai Ngọc Lâm lại muốn lên đường dân vua rồi. Pháp sư đã từ chối việc ấy, vậy quả nhân và dân chúng trong toàn quốc xin tôn thờ pháp sư làm bậc quốc sư. Không dám, không dám. Ngọc Lâm này tuổi còn trẻ, lại ít phúc đức, không xứng đáng với ân sủng đó. Các bậc cao tăng trong nước vẫn còn nhiều, xin bệ hạ hãy xét lại. Pháp sư tuy ít tuổi, song đạo đức và học thức đầy đủ. Trong Phật pháp có câu, căn cứ vào pháp chứ không căn cứ vào người. Nếu pháp sư không có phúc đức và trí tuệ của một bậc Bồ Tát thì làm sao có thể cứu quả nhân thoát nạn chứ? Không dám giấu gì bệ hạ. Đó là hoàn toàn nhờ sư huynh Ngọc Lam của tôi đã chỉ cách sẵn trong cái túi. Bệ hạ muốn chị dân chị nước mà tìm thầy, trước hết nên tìm đến sư huynh của tôi. Ngọc Lâm cứ thực tình đem cách thức trong cái túi thứ nhất nói cho thuận trị hoàng đế biết, nhưng không đã động đến cái thứ hai và thứ ba. Quả nhân có duyên với pháp sư, mong pháp sư đừng từ chối. Thấy thuận trị hoàng đế quá thành khẩn, hơn nữa vì tương lai của Phật giáo và tăng đồ, nên cuối cùng Ngọc Lâm đành phải nhận. Thầy tự nghĩ cầu cạnh vinh qua danh lợi là ham đắm, nhưng bỏ vinh qua danh lợi là cố chấp. Cần nhất là được nó không mừng, mà mất nó cũng không buồn. Xưa nay đối với danh lợi, Ngọc Lâm vốn lạnh nhạt, thầy chỉ mong giúp đỡ được chúng sinh, có ích cho Phật giáo, thế là thầy thỏa mãn rồi. Sau khi được Ngọc Lâm nhận lời, thuận trị hoàng đế liền hạ chiếu chỉ cho toàn quốc, trong đó kể rõ việc nhà vua thoát nạn và hạ lệnh cho nhân dân toàn quốc ngày suy tôn quốc sư, nhà nào cũng phải bày hương án để vọng bái, Đúng canh năm hôm ấy, nhà vua Sẻ đích thân cầm đầu các triều thần văn võ và nhân dân đến làm lễ quốc sư. Dương Tể Tướng là người đầu tiên nhận được thánh chỉ. Sau khi xem thánh chỉ, Dương Tể Tướng hết sức lấy làm lạ và nghi ngờ. Ông tự hỏi không biết vị quốc sư ấy là ai. Thánh thượng cải trang ra đi mới về mấy hôm nay, nghe nói ngài có đem theo một vị sư trẻ tuổi. Có lẽ nào ngài lại suy tôn vị sư trẻ tuổi ấy làm quốc sư? Dương Tể Tướng được Thuận Trị hoàng đế cho phép vào ý kiến quốc sư trước. À, là thầy. Thầy Ngọc Lâm. Quả là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên, khiến Dương Tể Tướng không khỏi có điểm đường đột. Song liền sau đó, ông cũng biết là mình đã thất lễ, mới chỗ đổi câu nói. À, không phải, quốc sư. Tướng gia, xin miễn lễ đi, mời tướng gia ngồi đây. Ngọc Lâm cũng lễ phép chắp tay hỏi han và không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Dương Tể Tướng nghĩ thời gian đầu lúc đến chùa Sùng Ân xin với Ngọc Lâm vào làm rể trong tướng phủ, trên nét mặt có ý thẹn và trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Ngọc Lâm thì tự hồ như đã quên hết quá khứ, những năm tháng và những việc đã xảy ra không còn làm cho thầy bận tâm nữa. Sau cùng, Dương Tể Tướng kính cẩn ca ngợi Ngọc Lâm và cho rằng con cái ông đã được Ngọc Lâm khuyến khích đi xuất gia và tự tay thế phát cho là một vinh dự vô song. Ngọc Lâm vẫn còn lo lắng cho Ngô sư gia nên hỏi: À, tướng gia, việc của Ngô sư gia xử ra sao rồi? Tội Ngô sư gia đáng chết. Sau khi nhận được tin giác chúng cho biết là sư phó bị bắt oan, tôi vội thu xếp công việc để về Thiên Hoa Am. Xong hôm sau lại được tin nói là Ngô sư gia phạm tội, tôi liền hạ lệnh bảo quan huyện Nghi Hưng trừng trị cho xứng đáng. Nhưng mấy hôm sau thì Ngô sư gia lâm bệnh và chết trong tù. Hay, làm ác thì phải gặp ác ngay. Xong chỉ hiềm là vì tôi dùng người không sáng suốt, đến nỗi phải phiền lòng sư phó nhiều. Xin sư phó tha thứ. Cũng là do tôi nên Ngô sư gia mới phạm tội như thế. Trò chuyện xong, Dương Tể Tướng cáo từ Ngọc Lâm. Thuận Trị hoàng đế chọn ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản để làm lễ suy tôn quốc sư. Đêm hôm trước, Ngọc Lâm không thể nào ngủ được. Lúc thì ngồi tham thiền, khi thì niệm Phật. Song lòng thầy cứ bồn chồn không yên. Thầy tự nghĩ, sáng mai thầy sẽ phải nhận sự lễ lạy của hoàng đế và hàng vạn dân chúng, như thế sẽ tổn đức của thầy. Thầy cứ lo ngại về vấn đề đó hoài. Cuối cùng thầy nhớ đến lời của sư huynh là khi đến nơi bình an, thanh nhàn thì mở cái túi thứ hai, trong đó sẽ có biện pháp giải quyết mọi khó khăn. Ngọc Lâm mừng trở, mở túi ra thì thấy một pho tượng Phật Thích Ca nhỏ và rất xinh xắn. Ngoài ra không thấy vật gì khác. Thấy pho tượng, Ngọc Lâm hiểu ngày ý của sư huynh, bảo thầy sáng mai khi hoàng đế và nhân dân đến lễ, đặt pho tượng lên bàn trước mặt thầy để họ lễ Phật, như thế sẽ không tổn đức. Lúc ấy Ngọc Lâm mới yên lòng ngủ được. Trong cung cảnh dương, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thượng triều. Ngọc Lâm ra trước triều đình để nhận lễ của hoàng thượng và thần dân. Thuận Trị hoàng đế và phong danh hiệu cho Ngọc Lâm là Đại Giác Phổ Tế Tăng Nhân Ngọc Lâm Quốc Sư. Sau khi được phong bái, Ngọc Lâm Quốc Sư lại trở về cung Tây Uyển. Cuộc sống trong hoàng thành dĩ nhiên là thảnh thơi vô cùng. Song cũng do đó mà Ngọc Lâm Quốc Sư lại sinh ra hoài nghi. Hiện giờ ngài đã thành quốc sư, ai cũng nhận rằng danh vọng của ngài đã đến cực điểm. Nhưng ngài lại nghĩ khác. Sống cuộc đời an nhàn, đầy hưởng thụ trong hoàng cung, đối với Phật giáo và chúng sinh có lợi ích gì không? Do đó, một vấn đề lớn lao phát sinh trong trí não của ngài. Đồng thời ngài lại nhớ tới cái túi thứ ba của sư huynh, liền mở ra coi thì thấy bốn chữ Quang Pháp Lợi Sinh. Ngài tự nghĩ, việc Quang Pháp Lợi Sinh ai mà không biết, sư huynh quá khinh thường mình rồi. Chính lúc đang nghĩ như thế, ngài lật trái tờ giấy thì thấy bên kia viết một chữ Đi thật to. Sau khi nhìn vào chữ Đi, lòng ngài hoảng sợ, biết rằng sư huynh bảo ngài lúc này là lúc phải đi để thực hiện chí nguyện của mình. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư bắt đầu lãnh trách nhiệm Quang Pháp Lợi Sinh từ đó. Tên tuổi của ngài như chừng thái dương chiếu rọi vào lòng người. Pháp âm của ngài cũng như trận gió xuân quà diệu, đem sinh khí và hy vọng về cho vạn vật. Hoàng đế, tể tướng, giác chúng và thần dân trong toàn quốc đều sùng bái kính ngưỡng ngài. Chương 17. Mặc dù được tôn làm quốc sư, thế nhưng Ngọc Lâm không có ý niệm cho đó là danh dự. Mấy năm gần đây, bao nhiêu tai nạn, nghiệp chướng dồn dập xảy đến, đã khiến ngài thể nghiệm được giáo lý của Đức Phật một cách sâu xa. Hoàng cung tráng lệ, nguy nga, cao lương mỹ trình đối với ngài chẳng khác gì người gỗ ngắm chim qua. Thanh danh lợi lộc không làm ngài động tâm. Sau khi được tôn làm quốc sư, trí tuệ và lòng từ bi của ngài càng tăng thêm. Tính tình hiếu thắng và ngạo nghễ của tuổi trẻ giờ đây cũng đã tan thành mây khói. Bao nhiêu việc bất bình ở quá khứ và những năm tháng xa xưa giờ đây không còn làm bận tâm ngài. Hàng ngày chuỗi tràng trong tay, tấm cà sa trên mình, ngài trông như một quả núi, không chỉ có thể lay chuyển, như một bông sen tỏa hương thơm phức. Sống trong hoàng cung, Ngọc Lâm quốc sư thấy mình đã ly khai với đời. Ngài tưởng đến sư phụ và sư huynh Ngọc Lâm, nhưng cung cấm thâm nghiêm dễ gì gặp được. Có lúc ngài nhìn những làn mây kéo tiếp nhau lướt qua khung cửa, bỗng ngài lại nhớ đến những việc đã qua khi ngài mới vào tướng phủ. Rồi hôm Ngô Sư Gia kiếm chuyện ở Thiên Qua Am, lại nghĩ đến nỗi khổ đau oan uổng do chính chúng sinh gây nên, lòng ngài không khỏi cảm khái, nhìn trời than thở. Ngọc Lâm quốc sư sống cuộc đời lặng lẽ với dòng nước chảy lừ đừ ấy vào khoảng nửa năm. Một hôm, nhân thuận trị hoàng đế vào thăm ngài, ngài nói: Bệ hạ, ngày mai tôi định lên đường dân du các nơi, xin cáo từ bệ hạ trước. Thuận trị hoàng đế ngạc nhiên hỏi: Quốc sư, có lẽ quả nhân có điều gì không phải. Tại sao quốc sư lại quyết định đi đường đột như vậy, khiến cho thần thêm khổ chứ? Ngọc Lâm quốc sư biết nhà vua hiểu lầm, nên ngài giải thích: Bệ hạ là vị vua một nước, hùng tài đức độ, không những thương yêu dân như con, mà đối với Phật Pháp cũng hết lòng ủng hộ. Bệ hạ không có gì không phải cả. Chỉ vì tôi nghĩ đến sứ mệnh Quang Pháp Lợi Sinh của người xuất gia, nên tôi mới muốn đi xa các nơi để mà hành hóa. Nếu đã vậy, xin quốc sư hãy thuyết pháp trong cung đã. Khi nào pháp hội trong cung viên mãn, quốc sư muốn đi đâu, quả nhân xin cho người hộ tống. Ngọc Lâm quốc sư không biết làm thế nào, đành phải ở lại và bắt đầu mở hội giảng kinh Quan Nghiêm. Sau khi giảng kinh Quan Nghiêm xong, Thuận Trị hoàng đế sai sắp đặt các đồ hành trang, xếp vào mười mấy cái trương lớn và cho hơn 100 người đi theo quốc sư. Ngọc Lâm quốc sư từ chối một cách trang trọng: Bệ hạ,

Chỉ vì ngài biết là thời cơ quảng pháp lợi sinh chưa đến. Song hiện giờ ngài đã được tôn làm quốc sư, ngài tự biết sức học của ngài không xứng với chức vị ấy. Giả mà được như sư huynh Ngọc Lam có trí tuệ và đạo đức đầy đủ, hoặc là như vị thủ tọa hòa thượng tuổi tác và đạo đức cũng hiếm có, mà đảm nhiệm chức vị ấy thì xứng đáng biết chừng nào. Khốn nổi họ không muốn xuất đầu lộ diện, không muốn khoe khoang tài đức của họ. Ngày tháng thôi đưa, Ngọc Lâm quốc sư lê cót bốn phương trời, lần lửa đã 4 năm qua. Một hôm ngày qua một nơi hẻo lánh, trời đã tối mà chung quanh thì không có một cảnh chùa hay làng mạc nào cả. Ngài phải nghỉ lại dưới một gốc cây. Lúc ngài đang ngồi nhắm mắt tư duy, bỗng một bọn cướp đi ngang qua. Thấy ngài, một tên giơ dao lên và nói: "Ngươi là ai? Có tiền thì cho chúng ta vay mượn một ít tiêu đây." "Phải đây, đưa tiền đây." Dưới ánh trăng mờ, Ngọc Lâm quốc sư thấy bọn họ rất đông, nhưng ngài không hề bối rối sợ hãi. Ngài chậm rãi nói: "Tôi là người lỡ đường, tiền không có, mà trong người cũng chẳng có gì để biếu các ông cả. Song nếu các ông chịu chấp nhận lời yêu cầu của tôi sẽ cho các ông một vật quý giá." Bọn cướp đồng thanh nói: "Yêu cầu gì? Nói mau." "Phải đó, nói mau đi." "Tôi yêu cầu các ông từ đây đừng làm giặc cướp nữa." Nghe xong, một tên hầm hầm hổ hổ hắn nói: "Đừng có mà liếu láo ở đây, không làm giặc cướp á thì chúng ta làm cái gì bây giờ?" Tên khác nhận Trang Ngọc Lâm quốc sư là người xuất gia, y rất thán phục thái độ bình tĩnh của ngài. Y gạt mọi tên khác ra rồi đến trước nói: "Té ra ông là một vị sư. Vậy ông nói đi, chúng tôi không làm giặc cướp thì ông cho chúng tôi thứ gì đây?" Ngọc Lâm quốc sư cứng rắn: "Tôi muốn các ông phải dẫn lời trước là các ông sẽ không làm giặc cướp nữa." Được, không làm giặc cướp nữa, nhưng mà ông phải có cái gì cho chúng tôi được no bụng chứ, ông có dám đảm bảo không?" "Tôi có một thỏi vàng nặng chừng 2-3 cân, nếu từ nay các ông đừng đi ăn cướp, tôi sẽ cho các ông đem về để bán đi, lấy tiền mà chia nhau làm vốn buôn bán mà sinh sống, đừng có làm nghề tội ác ấy nữa. Như thế có được không?" Nghe đến thỏi vàng, bọn cướp đều háo hức nhận lời. Được, vậy thì quá tốt. Đưa vàng cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ nhận lời." "Thỏi vàng đâu, ông đưa ngay đây." "Vui quá, có vàng rồi." Ngọc Lâm yên lặng đưa con dấu bằng vàng ra. Lúc vào cho tên đầu đảng, ngài nói với đồng bọn: "Tôi cần dặn trước các ông là khi nào đem bán thỏi vàng này, các ông phải cạo chữ trên mặt đi đã. Đó là lòng tốt của tôi, bảo mấy ông biết trước, vì tôi không muốn các ông phải liên lụy." Khi bọn cướp hứa sẽ không ăn cướp nữa, Ngọc Lâm quốc sư rất quan hỷ. Ngài đưa ngay con dấu quốc sư có khắc mấy chữ: "Đại giác phụ tế năng nhân Ngọc Lâm quốc sư" cho bọn cướp. Ngài tự nghĩ dùng thỏi vàng ấy làm cho mấy chục người không còn gây tai hại cho xã hội, không cướp bóc những khách đi đường, thế là đáng giá lắm rồi. Sau khi được thỏi vàng, bọn cướp cười nói quyên thuyên một hồi rồi đi. Trên chòm trời, mặt trăng lẩn khuất sau đám mây, mấy vì sao lấp lánh tỏa ra một ánh sáng mờ mờ. Bốn bề tịch mịch không một tiếng động. Ngọc Lâm quốc sư lại ngồi yên lặng dưới gốc cây như không có chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi về tới xào quyệt, bọn cướp dở vàng ra xem, đó là một con dấu bằng vàng hình vuông sáng chói. Mấy tên biết chữ xem con dấu rồi quảng hốt kêu lên: "Ái chà, đây là bậc thầy của thiên tử, các anh có nhìn rõ mấy chữ 'Đại giác phổ tế năng nhân Ngọc Lâm quốc sư' trên con dấu không?" "Thiệt chứ hả?" "Tiêu rồi." "Tôi không biết gì đâu, tôi đâu có biết chữ đâu." "Chúng ta đã ăn cướp dậm gây quốc sư rồi." "Hey, không phải đâu, đừng có nói thật vậy." "Tôi phanh thầy rồi, tôi xem ông ta không có vẻ gì là quốc sư cả. Nghe tiếng của ông ta thì người chỉ khoảng gần 30 tuổi thôi. Với lại quốc sư đâu có đến chỗ núi non hẻo lánh này làm cái gì." Tôi thì thấy lão ta có lẽ cũng là đồng nghiệp của chúng ta. Chắc lão đã lấy được cái ấn vàng của quốc sư định đem vào núi giấu, hỏng may gặp bọn mình sợ quá nên phải giao lại cho mình thôi, chứ còn biết cái gì nữa. Hay, tôi thấy ông ấy chả có vẻ gì sợ hãi cả, dáng người trang nghiêm, tiếng nói hiền diệu. Tôi nghĩ ông ấy là quốc sư thật đó. Bọn cướp cứ bàn tán phân chân. Sau, tên đầu đảng là Dương Đức Thịnh giơ hai tay lên bỏ mọi người im lặng, y nói: Anh em, chúng ta thật coi trời bằng dung, dám cướp ấn vàng của quốc sư. Triều đình mà biết á, thì liệu đời chúng ta còn hay không hả? Giữa đường gặp quốc sư mà ta cũng không bái chào, thật có mắt cũng như mù. Bây giờ chúng ta cùng đến đó, nhất định quốc sư vẫn còn ở đấy. Nếu thật là quốc sư, chúng ta hoàn lại ấn vàng và xin bái ngài làm thầy. Bằng không cũng nên buông tha người, vì đó chỉ là một người tu hành. Không biết ý anh em thế nào? Mọi người đều giơ tay tán thành. Thậm chí còn có người nói, nếu quả thật được gặp quốc sư thì từ nay y sẽ bỏ nghề ăn cướp và xin thế pháp đi tu. Núi rừng trùng điệp, cây cối tùm, ngoài tiếng gió rì rào qua các kẽ lá ra, không một âm thanh nào khác. Bọn cướp cũng đi trong yên lặng, không ai dám nói một lời. Những ý niệm độc ác hung tàn giờ đây đã biến thành những ý niệm hiền lương nhân đạo. Lúc ấy họ không còn là những kẻ giặc cướp, mà là một đoàn người xuyên qua núi rừng để đi cầu đạo. Họ đều mang một tấm lòng kính cẩn, cẩn thành, mong được bái kiến một đấng quốc sư. Quãng đường không phải gần gũi, vừa đi vừa về cũng phải tới 50-60 dặm. Lúc bọn cướp vừa trở lại đến chỗ quốc sư đang ngồi, thì từ góc trời phía đông cũng bắt đầu hừng sáng, bình minh đã xuất hiện. Mọi người thấy Ngọc Lâm quốc sư vẫn còn ngồi đấy, họ quỳ xuống cúi đầu, run sợ hỏi: Ngài có phải là đương triều quốc sư? Đúng đó, có phải ngài là quốc sư không vậy? Có phải không vậy? Ngọc Lâm quốc sư thấy vẻ kính cận của họ, biết họ đều đến để ăn năn thú tội, nhưng ngài thấy hơi khó trả lời câu hỏi của họ, vì từ khi rời khỏi hoàng cung cho đến bây giờ vẫn chưa ai biết ngài là quốc sư. Chỉ mới có vị thủ tọa hòa thượng ở chùa Thiên Đồng nhờ có thần thông mới biết, song ngài cũng không dám nhận mà cáo biệt ngay. Mấy năm nay sống cuộc đời trôi nổi lang thang khắp đó đây, ngài chưa dám cho ai biết ngài là quốc sư, sợ làm náo động lòng người. Nhưng giờ đây bọn cướp hỏi ngài, ngài tự nghĩ không nói không được. Bởi thế sau một phút ngần ngừ, ngài đáp: Phải, ta chính là Ngọc Lâm quốc sư của đương kim thiên tử, song các người không được nói cho người khác biết, sợ làm trở ngại việc dân du của ta. Tên đầu đảng Dương Đức Thịnh kêu lên thất kinh: Quốc sư, chúng còn có mắt như mù, không biết quốc sư đến, muộn dạng tội chết. Cúi xin quốc sư rủ lòng từ bi xá tội cho chúng con, và cho chúng con được theo làm đệ tử. Dương Đức Thịnh nói xong, tất cả đồng bọn đều quỳ xuống, kêu lên: Chúng con xin quốc sư rủ lòng thương, nhận chúng con làm đồ đệ. Điều đó không được đâu, không thể vừa là đệ tử Phật lại vừa là giặc cướp được. Chúng con đã hối cải, chỉ mong được quốc sư nhận làm đầu đệ. Chúng con sẽ theo quốc sư đi xuất gia, thề không trộm cướp nữa. Phải đó, chúng con đã hối cải rồi. Dương Đức Thịnh đại biểu cho cả bọn tuyên thệ. Sau đó bọn cướp đồng thanh lập lại: Phát nguyện xuất gia, thề không trộm cướp. Ngọc Lâm quốc sư thấy khó xử: Theo ta xuất gia, chính ta cũng không có chùa cảnh gì cả. Ta đi hành hóa, chính hoàng thượng cũng không biết đi đâu. Bọn cướp nghe Ngọc Lâm quốc sư nói vậy, nhưng vẫn tỏ ra cương quyết: Chỉ mong quốc sư thu nhận cho chúng con xuất gia, chúng con sẽ biến sào huyệt của chúng con thành một cảnh chùa, thỉnh quốc sư trụ trì để dạy bảo chúng con tu hành. Trên núi có đất đai, chúng con sẽ ra sức trồng trọt để sinh sống. Ngọc Lâm quốc sư rất vui mừng. Ngài tự nghĩ

tàng thư Phật học avonggmail.com hoặc pháp âm tàng thư Phật học avonggmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.